Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, xuất thủ cướp đoạt công đức Kim Liên Bổn Nguyên. Lục Áp, ngươi là cuối cùng một con kim ô, Đế Tuấn Nhi tử Lục Áp, Đa Bảo đột nhiên nói rằng, nghe vậy Lục Áp trong lòng phẫn nộ, mặc dù nhiều bảo nói là sự thực. Thế nhưng Lục Áp căn bản không nguyện ý thừa nhận, hắn là Đế Tuấn Nhi tử, hoặc có lẽ là Lục Áp căn bản chướng mắt Đế Tuấn. Hắn chính là cao cao tại thượng hỗn độn ma thần chuyển thế. Há có thể để ý Đế Tuấn, huống Lục Áp cái này nhân loại rất cao ngạo, trước có Hồng Quân sau có Thiên, Lục Áp đạo nhân còn ở trước đó. Ta là Lục Áp đạo quân, Lục Áp lạnh lùng nói. Hắn những lời này nói cũng không có sai. Thiên đạo tuy là đản sanh sớm, khai thiên cũng đã sinh ra, nhưng lúc đó nó không có diễn biến hoàn toàn. Thiên đạo chân chính xuất thế lúc Hồng Quân sớm đã xuất thế. Cho nên những lời này nói xác thực cũng không tật xấu. Phía sau cũng không có sai. Lục Áp đích thật là ở Hồng Quân phía trước. Hắn chính là hỗn độn trong 3.567. Ma thần một trong, mà Hồng Quân là tiên thiên hỗn nguyên chi khí biến hóa ra. So với Lục Áp tới, Hồng Quân đản sanh đích thật là muộn, khẩu khí thật là lớn, thực sự là không biết sống chết, cư nhiên như thế càn rỡ, liền đạo tổ đều không để vào mắt. Đa Bảo cười lạnh nhìn về phía Lục Áp, Mệnh Huyền nhìn Lục Áp, hắn cảm giác Lục Áp đầu có phải hay không ra khỏi khuyết điểm. Lẽ nào nguyên nhân bởi vì hắn, Lục Áp đầu óc bị hư, là hắn những lời này, nhưng là kết không nhỏ nhân quả, không phải chỉ câu kia trước có Hồng Quân sau có Thiên. Lục Áp đạo nhân còn ở trước đó, câu nói này thật là sự thực, sẽ không kết làm nhân quả, nhưng phía sau hắn ta là Lục Áp đạo quân, khả năng liền kết nhân quả, hắn vốn là Đế Tuấn con nhỏ nhất. Mặc dù Đế Tuấn hiện tại đã bỏ mình, thế nhưng minh minh trong nhân quả vẫn tồn tại như cũ. Lục Áp phía trước câu nói kia, thì tương đương với là phủ định hắn yêu hoàng chi chết thân phận. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo sự tình. Hắn rõ ràng thừa nhận rồi Đế Tuấn cùng yêu tộc ân huệ, rồi lại chặt đứt cùng Đế Tuấn quan hệ. Cái này nhân quả cũng không nhỏ. Cho nên Mệnh Huyền mới có thể cảm giác người này ngốc. Nếu như chỉ là vì một cái danh tiếng mặt mũi, liền kết làm lớn như vậy nhân quả, vậy coi như thật là quá uổng phí. Người không làm sẽ không chết. Lục Áp đây là nhảy ra tìm đường chết à? Hyuga thần lắc đầu. Hiện tại phong thần đại kiếp kết quả đã sáng tỏ. Lục Áp tuy là thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là cải biến không xong kết quả cuối cùng. Cửu huyền thần hỏa, cho ta đi. Lục Áp hướng về phía Đa Bảo trong nháy mắt xuất thủ. Cửu huyền thần hỏa cũng là cao cấp hỏa diễm, chỉ là so với Thái Dương chân hỏa yếu hơn một bậc. Đa Bảo chính là tiệt giáo đại đệ tử, cũng là tương lai Đa Bảo Như Lai. Thực lực của hắn biết yếu sao? Tuy là Lục Áp thần hỏa rất mạnh, thế nhưng đối mặt Đa Bảo, vẫn là không được. Cái này Lục Áp đạo nhân thực lực rất mạnh, kêu ta đại ca qua đây, chúng ta cùng nhau diệt hắn. Viên Thiên nói rằng, nói xong Viên Thiên liền cho Viên Hồng truyền âm. Nhận được Viên ngày truyền âm, Viên Hồng cũng không ở truy sát Quảng Thành Tử, không nói hai lời phi độn qua đây. Quảng Thành Tử thấy Viên Hồng ly khai, trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, bị Viên Hồng truy sát cũng không phải là rơi mặt mũi sự tình, mà là rất có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Hiện tại Viên Hồng ly khai, Quảng Thành Tử tổng xem là khá thở dốc một cái. Thế nhưng không đợi Quảng Thành Tử tỉnh lại, Kim Linh Thành Mẫu tìm tới hắn. Quảng Thành Tử bất đắc dĩ lần nữa chiến đấu, Lục Áp bị ba cái chuẩn thánh sơ kỳ người vây quanh, trong lòng cũng không hoảng loạn. Tuy là hắn cũng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, thế nhưng hắn có nắm chắc lấy một địch ba. thân là một cái lão tiền bối, nếu như ngay cả một ít tiểu bối đều không đối phó được, đây chẳng phải là mất mặt. Không sai, Lục Át đã đem mình làm lão tiền bối. Diệt thần một côn, Viên Hồng không chút do dự sử dụng Optimus Prime nện xuống tới. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, cái gì thăm dò không thăm dò, đánh trước lại nói, hỗn thế tứ hầu một trong, hơn nữa còn là hỗn thế tứ hầu bên trong khí lực lớn nhất. Viên Hồng một gậy này tuyệt đối không thể coi thường, nguyên bản không thèm để ý Lục Áp, cảm thụ được uy hiếp chí mạng, trong lòng cả kinh, sau đó liền vội vàng tránh ra một côn này, hắn không dám đón đỡ một gậy này. Nếu không, hạ chẳng tuyệt đối không phải hắn nguyện ý thấy. Viên Hồng cùng Viên Thiên cùng nhau nhiều năm, hiện tại Viên Hồng ra chiêu, Viên Thiên tự nhiên theo sát phía sau. Hơn nữa chiêu thức vô cùng xảo quyệt, một thương phong tỏa Lục Áp đường lui. Lúc này Đa Bảo cũng tay chân cũng rất sắc bén tầm, hướng về phía Lục Áp đầu một kiếm chém tới. Lần này nếu như chém trúng, chính là Lục Áp thực lực mạnh, cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Lúc này Lục Áp cũng không dám khinh thường, xuất ra pháp bảo Trảm Tiên Phi Đao, vừa định thôi động pháp bảo thời điểm, một đôi dường như bạch ngọc tay từ không gian bên trong lộ ra. Ở Lục Áp mộng bức ánh mắt khó hiểu bên trong, ngọc thủ bắt hắn lại Trảm Tiên Phi Đao, sau đó biến mất. Vô sỉ tiểu tặc, đưa ta pháp bảo. Lục Ức giơ thẳng lên trời giống giận, tựa như muốn phát tiết bất mãn trong lòng. Tấm tác, ngươi là ở chỗ này giống a? Ngược lại hiện tại pháp bảo đến trong tay ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lấy về? Chấm ngoặc kép, Mạnh Huyền vuốt vuốt trong tay hồ lô. Cái hồ lô này thật không tệ, bị Đông Hoàng Thái Nhất tiêu hao đại lượng linh tài, cuối cùng tạo ra hồ lô. Bình thường cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không sánh nổi cái này bảo hồ lô. Đúng rồi, còn có thập nhị phẩm công đức kim liên. Tinh vệ còn muốn đem thập nhất phẩm kim liên thăng cấp đâu. Mạnh Huyền đột nhiên nghĩ đến cái này. Bởi vì Mạnh Huyền cải biến, Văn Đạo Nhân hút tam phẩm kim liên sự tình, khẳng định là không có khả năng xuất hiện. Muốn có được công đức kim liên bổn nguyên, chỉ có thể Mạnh Huyền tự mình động thủ. Lúc này Tiếp Dẫn bị vây ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, hoàn toàn không biết Mạnh Huyền đã để mắt tới hắn thập nhị phẩm công đức kim liên. Nếu như hắn biết, vậy cũng không có biện pháp gì. Hắn căn bản không phải Mạnh Huyền đối thủ, hắn có thể làm sao? Nếu là tinh vệ tiểu nha đầu kia nghĩ, vậy giúp nàng đem kim liên thu vào tay a. Nhà đầu kia tu luyện cố gắng nghiêm túc, liền đưa cái này coi như là cho phần thưởng của nàng a. Mạnh Huyền cười cười, tự tay phá vỡ không gian, trực tiếp xuất hiện ở Chu Tiên kiếm trận bên trong. Mạnh Huyền tay hướng về phía thập nhị phẩm công đức kim liên ra sức vồ một cái. Chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên Tiếp Dẫn sửng sốt, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân pháp lực định trụ thập nhị phẩm công đức kim liên. Thập nhị phẩm công đức kim liên nhưng là bọn họ Tây Phương giáo của quý, là trấn áp bọn họ Tây Phương giáo khí vận chí bảo, tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thất nào, nếu không bọn họ toàn bộ Tây Phương giáo đều sẽ gặp nạn. Tây Phương giáo số mệnh biết tổn hao nhiều, thế nhưng Tiếp Dẫn tất cả làm chỉ là phí công. Thập nhị phẩm 3.2 công đức kim liên bổn nguyên bị Mạnh Huyền mạnh mẽ cướp đoạt đi, Tiếp Dẫn chỉ có thể bi phẫn hét lớn một tiếng, nhìn thoái hóa thành cửu phẩm công đức kim liên, tâm lý khóc không ra nước mắt a. Hắn có thể đủ cảm nhận được Tây Phương giáo số mệnh hiện tại đang như là nước chảy tiêu thất, tức giận trong lòng không cách nào bình phục, chỉ có thể hận hận công kích Chu Tiên kiếm trận để phát tiết. Mạnh Huyền xem trong tay công đức kim liên bổn nguyên, thỏa mãn gật đầu, có cái này đoàn công đức kim liên bổn nguyên, tinh vệ thập nhất phẩm công đức kim liên có thể buông lỏng tiến giai thành thập nhị phẩm công đức kim liên. Nói vậy đến lúc đó tên tiểu nha đầu kia, tâm lý biết thật cao hứng a. Mạch Huyền cười cười nghĩ đến, còn như Mạch Huyền cướp đi công đức Kim Liên Bổn Nguyên, Tây Phương giáo hội như thế nào, tiếp dẫn có thể hay không tức giận. Mạch Huyền hoàn toàn không để bụng, ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Hắn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Huống hắn vốn là đối với Tây Phương giáo không ưa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.